Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không bốc đầu là tốt nhất. Cứ nói rõ ra là không tin anh đi. Quan Tử Tề mím môi, trả thù chân ga, hung hăng phóng tới. Cô kêu lên sợ hãi, nhất thời trọng tâm không ổn, hai tay vội vàng biếu lấy một thứ để không bị lẳng qua một bên. Định thần lại thì mới giật mình thấy bản thân đang ôm chặt eo anh. Lấy tay cô ra, người anh cứng đờ lạnh lùng nói. Người anh nạm vàng hay sao, ai thèm. Cô nhanh chóng bỏ tay ra. Quan Tử Tề, người này cố tình không bỏ qua chuyện chỉnh cô phải không? Sớm biết rằng anh ta không thể nào có hảo tâm như vậy. Phiền cô ngậm cái miệng đang quý lại. Tôi cam đoan một cọng lông của cô sẽ không thiếu. Chẳng lẽ cô không biết nghi ngờ kỹ thuật và khả năng lái xe của một người đàn ông so với chất vấn năng lực của anh không khác gì nhau, đều là nỗi nhục nhã vô cùng. Dù đàn ông thế nào cũng sẽ cùng cái đó sống chết. Cũng như không thường nhìn xem cô ta bây giờ đang nằm trong tay ai. Đồ con gái ngốc nghếch không thức thời. Thật ra anh chỉ là dọa cô một chút, chỉ chốc lát sau đã duy trì tốc độ trong khoảng 60 km/h. Tào Phẩm Tiệp rất nhanh phát hiện ra điều ấy. Khoảng 10:50 bình an đưa cô đến nơi. Còn xe của tôi? Cô xuống xe đứng một hồi chần chờ nói. Chìa khóa đâu, đưa tôi. Cô lấy chìa khóa tiện tay trả áo khoác cho anh, hé miệng muốn nói. Vậy đã xong chưa, lăn mau. Còn không sợ muộn, ngu ngốc. Mặt cứng đờ, cô nuốt câu cảm ơn chân thành trở vào, không nói hai lời, liều xiêu quay lại bỏ chạy lấy người. Vài ngày sau, Quan Tử Tề sửa xe xong, cùng lúc bảo trì toàn bộ kiểm tra linh kiện. Sau khi chắc chắn đã không còn chút sai sót, mới tự mình chạy xe đến trả cô. Vốn dự định trả chìa khóa cho cô rồi đi luôn, ai ngờ lại thành chờ với bóng, khiến anh đứng ngoài cửa đến khô cả một buổi tối. 11:58, anh định chờ thêm 2 phút. 12 giờ không đến thì không đến cô về, anh sẽ đi. Anh ở chỗ này chờ chẳng khác gì là thằng ngốc. Cô không phải tình lang khổ hận chờ bạn gái quay đầu, cảm giác thật sự ngu xuẩn. Vừa mới nghĩ như vậy, một bóng xe quen thuộc đập vào mắt, đứng trước cổng chính. Đèn xe mờ, nhưng thị lực 12/10 như anh vẫn cứ thấy rõ ràng. Trong xe là một đôi nam nữ triền miên chìm trong nụ hôn say đắm. Anh hạ mì khép mắt, không tiếng động bước đi, không lên tiếng để khỏi quấy nhiễu. Anh nghĩ anh biết chìa khóa xe nên trả lại cho cô như thế nào. Muốn lên nhà ngồi một chút không? Rời khỏi cái ôm của bạn trai, Tào Phẩm Tiệp hỏi khẽ. Không được, ngày mai anh ra tòa sớm, anh phải chuẩn bị một chút tư liệu. Em nghỉ ngơi đi. Quan Tử Đàn buông cô ra. Lên giường sớm một chút, ngủ ngon nhé. Vậy, được rồi, anh lái xe cẩn thận. Ta đang định mở cửa xe, Quan Tử Đàn bỗng nhiên nhớ ra cái gì, gọi cô lại từ ghế sau rút ra một hộp bánh. Này, em mang về ăn. Anh nhớ bánh khoai sọ là thứ bạn gái thích ăn nhất. Gì? Từ đâu mà có? Vẫn là cửa hàng nổi tiếng trăm năm ở Đài Trung kia. Tử Tề cho, anh không thích ăn nên đưa cho cô. Đây là sự nuông chiều cơ bản của người làm bạn trai. Nhưng anh sẽ không ngốc đến mức nói thật. Nhìn trình độ khó chịu mà cô dành cho Tử Tề, chỉ sợ sẽ không nhận. Một người bạn đưa. Cô gật đầu. Ừm, em vào nhà, ngày mai gặp. Có lẽ là vì quen nhau đã lâu, cũng có lẽ là tiếp xúc liên tục, cho tới giờ cả hai đều không có nhớ nhung gì đặc biệt, hoặc là tâm trạng lo được lo mất, lại càng sẽ không vì sang nhau bỏ biện chuyện, muốn nghe giọng người kia. Cả hai người họ đều là cách loại mộng ảo yêu đương này quá xa. Bọn họ đều có công việc của mình, ngày thường sẽ không cố sắp xếp để hẹn hò. Dù sao cùng làm việc cùng một chỗ, mỗi ngày đều gặp. Giữa trưa hoặc buổi tối nếu rảnh thì cùng nhau ăn cơm, sau đó tự trở lại vị trí của mình. Đây là hình thức mà họ kết giao. Không cố xây dựng lãng mạn, rất bình thường, cũng rất hiện thực hóa cuộc sống. Sau đó Quan Tử Tề thông qua anh ba, theo mức độ bọn họ ghét nhau, từ xa xa nhìn thấy trên người kia, trên đường đi thì sẽ theo đường vòng mà đi. Đương nhiên, không có cơ hội tiếp xúc. Trừ phi lúc quan gia họp gia đình, toàn bộ quan gia từ cao xuống thấp đã coi cô là con dâu tương lai của quan gia. Có cô ở nhà là chuyện tất nhiên. Nhưng cho dù ở gần nhau, hai người cũng sẽ không một chút nhường nhịn. Nhất là khi cùng xuất hiện, chắc chắn sẽ dương nanh, múa kiếm. Chỉ cần không ngu ngốc, có lẽ sợ ai cũng biết hai người đó bất hòa bao nhiêu. Lần cuối cùng nhìn thấy Tào Phẩm Tiệp là trong hôn lễ anh hai. Sau những bận rộn của đám cưới, cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có. Ước chừng có hơn nửa năm anh không gặp cô. Sau đó trong một ngày nào đó, anh chơi đoán số bị thua. Anh chạy chân mua kem cho nhân viên. Đó không phải là chuyện đáng nói là khi anh mua xong kem, Trên đường trở về thấy quan Tử Đàn, gặp quan Tử Đàn cũng không phải chuyện gì đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net